Địa cầu online, chương 75, đường đường. Nhưng hắn là gay mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều, sắc trời sầm tối. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt rời khỏi Thượng Hải đi vào đường cao tốc. Trên đường xe cộ ngày càng nhiều hơn. Bọn họ di chuyển rất chậm. 2 giờ đồng hồ mới đi được mấy chục cây em. Phó Văn Đoạt kéo cần điều khiển số. Đạp phanh xe. Xe ô tô trôi một khoảng lớn trên đường cao tốc. Tiếng thắng xe chói tai vang lên. Toàn bộ chiếc xe dừng lại giữa đường. Xe dừng lại. Đường Mạch có chút kinh ngạc. Trời đã tối. Bọn họ quả thật không nên đi tiếp. Thứ nhất là bởi vì sắc trời đã nhá nhem tối. Trên đường cao tốc có rất nhiều chiếc xe bởi vì chủ xe đột nhiên biến mất mà tông vào nhau. Làm tắc cả đường. Buổi tối bọn họ không thể nhìn thấy rõ đám xe này. Rất dễ phát sinh va chạm. Thứ hai là buổi tối rất có thể sẽ đụng phải người chơi khác. Nhưng dụng ý của Phó Văn Đoạt khi đem xe đỗ như vậy làm hắn có chút nghĩ không ra. Dường như đã nhận ra nghi hoặc trong lòng Đường Mạch. Phó Văn Đoạt nói, trên đường từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, tôi gặp phải ba nhóm người. Bọn họ mai phục ở hai bên đường cao tốc, luôn có những người ở nơi đất khách, muốn về nhà tìm người thân bạn bè, bởi vì phải lặn lội đường xa. Trên người những người này khẳng định sẽ mang theo nước và đồ ăn. Có lẽ còn có cả vũ khí. Đánh cướp bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Đường Mạch chưa từng rời khỏi quá xa nhà hắn. Tô Châu rất gần với Thượng Hải. Nhưng hắn đã sớm đoán được khẳng định sẽ có loại người chơi này tồn tại. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ dụng ý của Phó Văn Đoạt. Anh đem xe để như vậy, là muốn làm bộ đây là một chiếc xe có tài xế đột nhiên biến mất, rồi bị mất lái. Đúng vậy, đầu xe hướng về phía rào chắn trên đường cao tốc, nằm vắt ngang qua con đường. Nhìn qua quả thật rất giống một chiếc xe bỏ hoang. Hai người không nói thêm nữa. Phó Văn Đoạt nhường ghế sau cho Đường Mạch, để hắn có thể ngả lưng nghỉ ngơi. Bản thân mình thì tự hạ ghế lái xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đường Mạch cũng không khách khí. Hắn sau khi nằm xuống liền nhìn nóc xe tối om, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có muôn vàn suy nghĩ. Trong xe, tiếng hít thở đều đều của Phó Văn Đoạt khẽ vang lên. Đường Mạch biết, ngay cả khi tiếng hít thở ổn định, đối phương hiện tại cũng không hề ngủ. Với thực lực hiện tại của hai người bọn họ, 3 ngày không ngủ nghỉ gì cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Hôm nay là đêm đầu tiên bọn họ rời khỏi Thượng Hải. Phó Văn Đoạt nhường ghế sau cho Đường Mạch, tự mình lại rất không thoải mái mà nằm nghỉ ở ghế trước. Điều này liền có nghĩa hắn sẽ không ngủ. Đêm nay hắn sẽ gác đêm. Phó Văn Đoạt không ngủ, Đường Mạch liền không thể làm ra bất kỳ hành động nào. Thậm chí cho dù Phó Văn Đoạt ngủ, Đường Mạch một khi lấy ra sổ dị năng, đối phương cũng rất có thể sẽ phát hiện ra sự thay đổi của Đường Mạch, sau đó lập tức tỉnh lại. Đúng vậy, kể từ khi có được khẩu súng lục kia, Đường Mạch đều đang tìm kiếm cơ hội lấy ra sổ dị năng. Trong lòng hắn đang có chút đấu tranh tâm lý. Một mặt, hiện tại hắn và Phó Văn Đoạt đã trở thành đồng đội. Thậm chí hai người đã quyết định cùng nhau lên đường đi tới Bắc Kinh xa xôi. Hắn hoàn toàn có thể nói dị năng của mình với Phó Văn Đoạt. Nhưng mặt khác, hắn vẫn là có chút không tin tưởng. Suy cho cùng, thời gian bọn họ quen biết nhau quá ngắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến nay mới được 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó còn có những thời điểm rất lâu không hề liên hệ. Lại đợi thêm một thời gian nữa đi. Đường Mạch quyết định nếu ngày mai hắn lấy ra sổ dị năng, phát hiện chính mình đạt được dị năng của Phó Văn Đoạt, vậy hắn sẽ không giấu giếm nữa. Sẽ nói dị năng của mình cho đối phương biết. Một đêm qua đi, Phó Văn Đoạt dường như phát hiện Đường Mạch cũng không hề ngủ. Nhưng hai người ai cũng đều không mở miệng. Đường Mạch nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời sáng, hai người đồng thời mở mắt ra. Đêm đầu tiên thuận lợi trôi qua. Phó Văn Đoạt kéo cửa xe, đi về phía trước, đẩy ba chiếc xe ở trước mặt ra. Khi Phó Văn Đoạt trở lại xe, Đường Mạch đã ngồi vào ghế phó lái. Hắn cầm bản đồ nói, từ nơi này đi, sẽ đến được đường cao tốc Bắc Kinh Thượng Hải. Qua 10 km nữa chúng ta hẳn là sẽ đi ngang qua một trạm dừng chân. Đến lúc đó tôi sẽ đi tìm kiếm một chút, xem có đồ ăn nước uống gì không. Phó Văn Đoạt nói, 8-9 phần 10 đều đã bị người khác cầm đi rồi. Thời điểm 2 tháng trước khi tôi từ Bắc Kinh tới đây, khu siêu thị ở trạm dừng chân bên đường đã sớm bị cướp sạch. Đường Mạch, biết đâu còn thì sao? Phó Văn Đoạt không nói thêm nữa. Hai người tiếp tục lên đường. Thật giống như những người bạn bè cùng nhau đi du lịch. Phó Văn Đoạt và Đường Mạch cũng không quá mức khẩn trương. Sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Trên thực tế, với thực lực hiện tại của hai người bọn họ, người chơi Trung Quốc có thể đánh cướp bọn họ rất ít. Nếu có đụng phải trên đường cao tốc, vậy đám người kia cũng quá xui xẻo rồi. Đại đa số những sự nguy hiểm đến từ người chơi, hai người đều có thể ứng phó được. Trừ phi sự nguy hiểm này không phải đến từ đám người đó. Đường Mạch bỗng nhiên nghĩ đến, ngoại trừ phó bản hiện thực, Lạc Phong Thành chia phó bản của Hắc Tháp Thành hai loại. Một loại là phó bản an toàn cấp S, một loại là những phó bản khác. 4 tháng trước, tôi chính là vì tham dự một phó bản khác kia, cho nên mới bị Hắc Tháp chú ý, sau đó bị cưỡng chế đưa đi khiêu chiến trò chơi công tháp. Dừng một chút, Đường Mạch nói, chính là trò chơi mà tôi sử dụng trứng gà Tây lưu trữ lần đầu tiên ấy. Anh hẳn là đã nghe thấy hết rồi. Phó Văn Đoạt một bên lái xe, một bên nhớ lại nói. Mario, mấy cái ô vuông gì đó ấy hả? Đúng vậy, chính là nó. Có khi nào chúng ta đang lái xe bình thường như thế này, đột nhiên liền sẽ kích phát phó bản hay không? Có thể là phó bản hiện thực, có thể là phó bản cấp S, hoặc cũng có thể là loại phó bản khác kia. Nói xong, Đường Mạch tự mình cười. Tôi chắc sẽ không xui xẻo đến vậy chứ. Nhưng dần dần, Đường Mạch hồi tưởng lại toàn bộ mọi chuyện mình trải qua trong 4 tháng vừa rồi. Hắn đột nhiên trầm mặc. Hắn chính là xui xẻo như vậy đấy. Lúc này Phó Văn Đoạt nói. Nhìn chung thì, vận khí tôi cũng không tệ lắm đâu. Từ Bắc Kinh ngàn dặm xa xôi đuổi tới Thượng Hải, chưa từng đụng phải bất kỳ phó bản nào. Này xem như cũng khá may mắn rồi đi. Đường Mạch đối với điều này không có ý kiến gì. Rất nhanh hai người đã đến trạm dừng chân. Phó Văn Đoạt dừng xe ở bãi đỗ xe. Đường Mạch lập tức đi vào siêu thị. Phó Văn Đoạt ở bên ngoài chờ hắn. Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, thời khắc đề phòng kẻ địch có thể ẩn mình trong cơ thể. Một lúc sau, sau khi xác định siêu thị không có người, hắn mới bắt đầu nghiêm túc đi tìm kiếm. Khu siêu thị ở trạm dừng chân bên đường cao tốc cũng không quá lớn. Chỉ nửa phút Đường Mạch liền đã kiểm tra xong toàn bộ. Giống như Phó Văn Đoạt đã nói, nơi này thực sự lộn xộn. Đồ ăn trên kệ để hàng đều đã bị cướp sạch, chỉ còn lại một ít món đồ chơi vô dụng. Sách vở được để lại tại chỗ, vì không muốn đi tay không trở về. Đường Mạch đi đến cuối kệ để hàng, cầm theo 2 chiếc bàn chải và 1 tuýp kem đánh răng. Sau khi cả người hắn đã hoàn toàn bị kệ để hàng che khuất, từ bên ngoài siêu thị không thể thấy người đâu. Đường Mạch nhanh chóng vươn tay, lấy ra sổ dị năng từ trong không khí. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mở đến trang cuối cùng, nhìn chăm chú vào từng con chữ trên mặt giấy. Dị năng, đại biểu ngôi sao tiêu diệt ngươi. Đường Mạch khẽ thở dài. Trong lòng không thể nói rõ là loại cảm giác gì. Không tính là nuối tiếc, cũng chẳng phải thất vọng. Thậm chí còn có một chút cảm giác đương nhiên. Hắn cầm bàn chải và kem đánh răng ra khỏi siêu thị. Khi Đường Mạch vừa ra khỏi cửa, Phó Văn Đoạt đang dựa vào xe, cúi đầu xem bản đồ. Hai người liếc nhau, Phó Văn Đoạt thấy trong tay Đường Mạch là kem đánh răng và bàn chải. Hơi nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hỏi, không tìm được gì à? Đường Mạch tiếc nuối nói. Đều đã bị lấy đi hết. Chắc là do những người tới trước đã đến đây tìm một lần rồi. Phó Văn Đoạt nói. Nếu đã lấy kem đánh răng và bàn chải, sao lại không lấy thêm khăn mặt vậy? Đường Mạch không để ý tới lời trêu chọc của Phó Văn Đoạt. Đường Mạch kéo cửa lên xe ngồi. Phó Văn Đoạt cũng lên theo. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi xác định chính mình không có được dị năng của Phó Văn Đoạt, Đường Mạch lúc này mới đem khẩu súng lục kia ra ngắm nghía một chút. Hắn ngồi ở ghế phụ, cẩn thận mà quan sát nó. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên thân súng, phát ra ngân quang lạnh lẽo. Hắn một bên quan sát cây súng, một bên nhanh chóng động não suy nghĩ. Ăn sạch sẽ không trả tiền là dị năng chính của Đường Mạch. 4 tháng trước hắn có được sổ dị năng. Từ đó về sau góp nhặt được rất nhiều dị năng của những người chơi khác. Những dị năng này phần lớn đều là bản rút gọn. Chủ nhân của dị năng sẽ không biết được dị năng của mình đã bị Đường Mạch copy. Khi Đường Mạch sử dụng cũng có các loại hạn chế. Phương thức đạt được dị năng có 2 loại. Loại đầu tiên đơn giản nhất. Giết người chơi, chắc chắn có thể đạt được dị năng của họ. Loại thứ 2 đến nay Đường Mạch cũng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi là dị năng đầu tiên mà Đường Mạch đạt được. Đây là do người chơi chính thức Lý Bân trong lúc lơ đãng đã đưa cho Đường Mạch một chiếc đèn pin. Đường Mạch trong tình huống chưa kịp hiểu gì liền đã có được dị năng của cậu ta. Đường Mạch từ đó suy đoán, hắn nếu muốn đạt được dị năng của người khác thì cần phải lấy đi một đồ vật từ tay đối phương. Lấy không trả tiền, cực kỳ hợp với các tên. Ăn sạch sẽ không trả tiền. Về sau hắn cứ dựa theo đó mà làm. Liền đạt được dị năng. Tìm bạn bè phân rõ thân phận người chơi. Siêu trí tư duy của San San, tên yêu tinh kia, giao ông nội ta ra đây. Nhưng mà hắn lại chưa từng lấy được dị năng của bé bự. Trong phó bản đêm hội bất ngờ của đoàn xiếc thú kỳ quái, Đường Mạch còn làm một việc trước mặt Phó Văn Đoạt. Đó là khi cầm tù Vương Anh Quế và Lão Điểu, hắn đã lột sạch quần áo 2 gã. Sau đó còn đổ một lớp dầu ăn lên người bọn họ. Lúc ấy hắn giải thích với Phó Văn Đoạt, như vậy có thể lừa bịp người chơi khác. Khi chúng ta bắt 2 gã đi là muốn ăn thịt, chỉ là chưa kịp ăn mà thôi. Cho nên khi đội ngũ 5 người cứu Vương Anh Quế và Lão Điểu đi, mới có thể phát hiện bọn họ không hề mặc quần áo. Trên người còn toàn là dầu ăn. Đây là một nước cờ khiến người chơi lầm tưởng A tiên sinh và B tiên sinh thật sự sẽ ăn thịt nhân loại. Khiến cho đám người kia sau khi cứu đi Vương Anh Quế và Lão Điểu, sẽ nghĩ lầm thiếu mất 2 người chơi là bị A tiên sinh và B tiên sinh ăn rồi. Đồng thời, Đường Mạch lấy được quần áo của 2 gã người chơi. Chưa trả tiền, nhưng hắn trước sau vẫn không thể lấy được dị năng của 2 người bọn họ. Hiện tại, Phó Văn Đoạt chủ động đưa khẩu súng lục cực quý giá này cho Đường Mạch. Nhưng hắn vẫn không thể có được dị năng của đối phương. Đây là dị năng thứ 4 mà Đường Mạch không thể lấy được. Đường Mạch đem cảm xúc giấu ở đáy lòng. Nghi hoặc trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Hắn cực kỳ muốn biết được phương thức mà bản thân mình có thể đạt được dị năng rốt cuộc là cái gì. Nhưng thực đáng tiếc, cuốn sổ dị năng chết tiệt kia cả đời này sẽ không bao giờ chủ động nói cho hắn biết. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tìm. Nhớ tới sổ dị năng, Đường Mạch bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Làm sao vậy? Hối hận vì đã không lấy khăn mặt đấy à, Đường Mạch? Câu nói đùa này sao mà nhạt nhẽo quá vậy? Đường Mạch quấn chặt áo khoác hơn một chút. Hắn nhàn nhạt nói. Dọc đường đi cũng đã đầy không ít xe. Khi nào dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Phỏng chừng ngày mai sẽ có thể đến được Nam Kinh. Từ 5 giờ tối chúng ta sẽ không tiếp tục đi nữa. Tôi muốn dùng thử cây súng này một chút. Phó Văn Đoạt, được. Đường Mạch hỏi, cây súng này rất quan trọng với anh sao? Dừng một chút, hắn bổ sung nói, tôi nhìn thấy dưới đáy súng có một chữ cái. Là tên anh à, cũng có thể là tên người khác. Phó Văn Đoạt cũng không giấu giếm. Là biệt hiệu của tôi. Lão V, ở bộ đội đặc chủng. Mỗi người chúng tôi đều sẽ không gọi nhau bằng tên họ thật. Mà xưng hô với nhau bằng biệt hiệu. Như vậy có thể che giấu tung tích. Cũng tương đối thuận tiện. Biệt hiệu của tôi chính là Lão V. Đường Mạch vốn dĩ cho rằng chữ cái này là viết tắt của chữ Victory. Hắn nghe nói rất nhiều vận động viên Olympic ở hạng mục bắn tên vì muốn thêm phần may mắn. Sẽ khắc lên trường cung tốt nhất của mình một chữ V. Có nghĩa là thắng lợi. Không nghĩ tới hóa ra nó lại là biệt hiệu của Phó Văn Đoạt. Nếu đã là như vậy, cây súng này liền càng quan trọng. Đường Mạch, đưa nó cho tôi sẽ không sao chứ. Phó Văn Đoạt một tay lái xe. Đoạn đường này cực kỳ thoáng đãng, cũng không có quá nhiều xe. Hắn quay đầu nhìn Đường Mạch. Dị năng của tôi cũng không quá cần đến súng. Đạo cụ mạnh hơn nó tôi cũng có. Hiện tại đối với tôi mà nói, nó thật ra cũng có chút khá thừa thãi. Không ném đi đơn thuần là vì trước kia dùng quen tay rồi. Cũng coi như có chút tình cảm. Thêm nữa, không phải cậu càng cần nó hơn tôi sao? Đường Mạch không trả lời. Bình tĩnh quay đầu, tiếp tục quan sát cây súng này. Phó Văn Đoạt cười một tiếng. Tiếp tục lái xe, Đường Mạch không biết người này rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì. Nhưng cho dù là như thế nào, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Chỉ cần Đường Mạch không thừa nhận, Phó Văn Đoạt tuyệt không có khả năng biết được chân tướng. Cho dù đoán ra, Đường Mạch không thừa nhận là được. Hoàng hôn buông xuống, một đám mây đen cực lớn bay tới từ đường chân trời. Chặn lại hơn phân nửa ông mặt trời đang lặn xuống. Trời sắp mưa, lần này không muốn dừng xe sớm cũng không được rồi. Phó Văn Đoạt đỗ xe ở ven đường. Đường Mạch cầm súng lục, một mình đi xuống đường cao tốc, đi vào đồng ruộng bên cạnh, thử giơ lên súng lục. Sau khi có được dị năng checkmate, hắn muốn hiểu biết thêm một số kiến thức về kỹ thuật bắn súng. Đường Mạch mở chốt an toàn, kéo nòng súng, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên. Đường Mạch ngừng thở, hắn nâng tay, đem họng súng nhắm ngay vào một cái cây nhỏ cách đó 10 mét. Hai mắt hơi nheo lại, Đường Mạch bỗng nhiên ấn hạ cò súng. Đoàng, phản lực cực lớn chấn cho Đường Mạch kinh ngạc mà trợn to hai mắt. Lùi về sau nửa bước, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới. Phản lực của cây súng này lại có thể lớn kinh người đến như vậy. Với tố chất thân thể của hắn hiện tại, sau khi đột nhiên không kịp phòng bị gì mà đã nổ súng, cánh tay hắn cũng bị chấn đến tê dại. Hắn lại nhìn về phía cây nhỏ, chỉ thấy cành cây lay động, vài chiếc lá lắc lư rơi trên mặt đất. Trên thân cây không có lấy một lỗ đạn nào. Vừa rồi Đường Mạch đã nhắm ngay thân cây mà nổ súng. Hiện tại rõ ràng là hắn bắn không trúng. Viên đạn chỉ bay sượt qua lá cây. Đường Mạch cắn chặt răng. Hắn lần này đã có chuẩn bị. Hai tay nắm chặt súng. Dùng sức ấn hạ cò súng. Một tiếng súng vang lên. Viên đạn bạc nhanh chóng xé gió lao đi. Bắn vào thân cây. Trong mắt Đường Mạch, thị lực của hắn miễn cưỡng lắm mới có thể theo kịp ánh bạc kia. Viên đạn lần này quả nhiên đã xuyên qua thân cây. Nhưng nó lại cách nơi Đường Mạch nhắm tới hơn 30 cm. Dị năng, đại biểu ngôi sao tiêu diệt ngươi. Tuy đã nói chỉ cần anh nhắm chuẩn rồi bắn, viên đạn liền sẽ liên tục truy đuổi đối tượng bị nhắm bắn. Nhưng tất thảy những điều này đều phải dựa trên cơ sở anh ngắm chính xác. Ngay một khắc khi viên đạn kia bắn ra, vị trí Đường Mạch ngắm bắn đã xảy ra biến hóa. Như vậy cho dù hắn dùng dị năng này, rõ ràng muốn bắn trúng đầu kẻ thù, nhưng viên đạn lại chỉ biết truy đuổi theo bả vai đối phương. Kể cả bắn trúng cũng không bị thương quá nặng. Nhưng điều này vẫn là viễn cảnh khá tốt. Tình huống xấu nhất là hắn bắn ra một viên đạn, nhưng lại hoàn toàn nhắm trượt. Căn bản không nhắm trúng đối phương. Đường Mạch trầm mặt, hắn không nói hai lời. Giơ súng lục lên hướng về phía thân cây lại đoàng đoàng hai phát. Hai lần này một lần lệch tâm 20 mấy cm. Một lần khác lại lệch đến nửa thước. Súng lục còn dư lại 5 phát đạn. Đường Mạch giơ súng lên lại chuẩn bị nhắm bắn. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Trước đây cậu chưa từng chơi bắn súng à? Đường Mạch quay đầu nhìn lại. Chưa từng, thế à? Phó Văn Đoạt đứng trên đường cao tốc. Hắn uống một ngụm nước, đem chai nước đã hết đặt trên đầu xe. Một tay chống trên rào chắn, xoay người nhảy xuống. Phó Văn Đoạt đi đến bên người Đường Mạch. Đường Mạch nói, tôi bị bệnh chóng mặt. Say xe thì còn tạm, chứ chơi mấy kiểu game bắn súng 3D sẽ thấy hơi choáng. Cho nên trước kia rất ít khi chơi. Bình thường chỉ biết chơi một vài game đánh cờ thôi. Phó Văn Đoạt kinh ngạc nhìn đối phương. Nói, ý tôi là câu lạc bộ bắn súng ấy. Không phải mấy kiểu game xạ kích. Đường Mạch chợt hiểu ra. Đáp lại nói, chưa từng chơi qua. Xã hội hiện đại quả thật có rất nhiều người sẽ tham gia câu lạc bộ chơi bắn tên. Xạ kích, Phó Văn Đoạt hỏi như vậy cũng là dễ hiểu. Rốt cuộc khi nhìn thấy Đường Mạch đột nhiên muốn dùng súng lục, Phó Văn Đoạt cho rằng Đường Mạch vốn dĩ sẽ biết một chút. Không nghĩ tới hắn lại thật sự không biết gì như vậy. Phó Văn Đoạt lấy súng lục từ trong tay Đường Mạch, giơ tay nhắm ngay cái cây nằm cách đó 10 mét. Hai mắt khẽ động, hắn nhanh chóng mở ra chốt an toàn, kéo nòng súng, ấn hạ cò súng, đoàng, một loạt các động tác này thuần thục tự nhiên, nhanh đến mức Đường Mạch cũng không kịp phản ứng lại. Giây tiếp theo, một tiếng súng ầm ầm vang lên bên tai Đường Mạch, phản lực cực lớn kia dường như không hề tồn tại, ngón tay Phó Văn Đoạt cũng chưa hề động, một viên đạn liền từ trong họng súng lao ra. Thẳng tắp mà bắn vào vị trí ngay giữa thân cây, đục ra một lỗ đạn hoàn hảo. Trình độ của Đường Mạch so với những người mới học xem như cũng không tồi. Rốt cuộc thị lực hắn đứng đầu, sức mạnh thân thể cũng rất mạnh, có thể tập trung lực chú ý tìm đúng trung tâm. Cho hắn thời gian vài ngày, hắn chắc hẳn có thể đạt đến cấp độ của những người đam mê bắn súng thông thường. Nhưng khi so sánh với Phó Văn Đoạt, mấy viên đạn hắn vừa rồi bắn ra kia thật sự là sự khác biệt một trời một vực giữa dân nghiệp dư và dân chuyên nghiệp. Phó Văn Đoạt gần như không cần nhắm chuẩn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp bắn thủng vị trí ban đầu Đường Mạch muốn bắn. Vị trí kia Đường Mạch không hề nói ra. 4 phát súng lúc trước cũng chưa từng bắn trúng. Vậy mà Phó Văn Đoạt đứng trên đường cao tốc, chỉ bằng mắt thường liền đã nhìn thấu vị trí Đường Mạch muốn nhắm bắn. Hơn nữa lại còn là 1 phát ăn ngay. Đường Mạch nói, anh biết vị trí tôi muốn nhắm đến chính là chỗ không có vỏ cây kia sao? Mấy phát súng cậu bắn ra lúc trước, đều là ở xung quanh vị trí đó. Phó Văn Đoạt đương nhiên mà hỏi lại, vị trí cậu muốn bắn chính là nó. Không phải quá rõ ràng sao? Lần này Đường Mạch thật sự không còn lời nào để nói. Cũng thật may mắn khi địa cầu online, ai cũng đều có được dị năng. Tố chất thân thể của mọi người đều được tăng lên. Nếu không đổi lại là trước đây, 10 cái hắn cũng đều không đủ để đánh lại một người như Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt trả súng cho Đường Mạch. Đường Mạch nắm súng, thử nhớ lại động tác vừa rồi của đối phương. Muốn bắt trước một lần, nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay ấm áp bao lấy tay Đường Mạch, khiến cả người hắn chấn động không thôi. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ khi nào, Phó Văn Đoạt đã chạy tới phía sau hắn. Động tác của Phó Văn Đoạt vô cùng tự nhiên, tựa như chỉ đang huấn luyện tân binh, thuần thục lôi kéo tay Đường Mạch, giúp đỡ hắn cầm súng. Phó Văn Đoạt ấn lên tay Đường Mạch, đem tay hắn đặt vào đúng vị trí. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Với thực lực của cậu, nhắm chuẩn đối tượng nằm cách xa 10 mét không khó. Bắn không chuẩn là bởi vì thời điểm đạn ra khỏi nòng, tay cậu bị nghiêng đi. Khẩu súng này của tôi là dùng bộ bù giật đặc biệt, muzzle brake, làm giảm bớt phản lực. Nhưng bản thân nó cũng là loại súng được chế tác đặc biệt. Uy lực viên đạn càng lớn, phản lực cũng càng lớn. Khi cậu bắn súng chỉ cần có một chút không ổn định, cộng với sự ảnh hưởng của phản lực, sẽ rất dễ bắn lệch đi. Lại thử thêm một lần nữa. Có được không? Phó Văn Đoạt cúi đầu, yên lặng nhìn Đường Mạch. Trái tim Đường Mạch khẽ động nhẹ, nhưng hắn rất nhanh đã thu lại cảm xúc. Nhìn về phía cây nhỏ cách đó 10 mét, Phó Văn Đoạt nắm tay hắn. Tay hắn lại nắm súng. Sau đó nhẹ nhàng ấn hạ cò súng. Đoàng, lần này chỉ lệch khoảng 5 cm. Viên đạn Đường Mạch vừa bắn ra lưu lại một lỗ đạn nho nhỏ bên cạnh lỗ đạn lúc trước của Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt, khá tốt đấy. Lại luyện thêm vài lần là cậu có thể bắt được cảm giác rồi. Nói xong, hắn cũng không buông tay Đường Mạch ra. Vẫn tiếp tục nắm, đang tính toán chuẩn bị bắn thêm phát nữa. Đường Mạch, cảm giác này thật là kỳ quái. Cho dù hiện tại là cô gái nào đấy đang nắm tay hắn, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ như vậy. Phó Văn Đoạt nhìn qua hình như là thẳng nam, nhưng Đường Mạch biết, hắn chính là gay. Bị một người đàn ông nắm tay, cả người Đường Mạch lúng túng không thôi. Nhưng phát súng bắn ra vừa rồi kia, hắn quả thật đã bắt được chút cảm giác. Hắn âm thầm quyết định, lại bắn thêm một phát nữa. Phát súng tiếp theo tuyệt đối sẽ buông tay, tự mình bắn. Dưới sự dẫn dắt của Phó Văn Đoạt, Đường Mạch lại bắn thêm một lần. Lần này lại lệch 5 cm. Phó Văn Đoạt lôi kéo tay Đường Mạch dường như lại muốn bắn thêm. Đường Mạch lập tức nói, để tôi tự mình bắn đi. Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn hắn. Đường Mạch bình tĩnh nói, tôi đại khái đã bắt được một chút cảm giác rồi. Để tôi tự mình thử một lần được không? Nói xong, Đường Mạch im lặng muốn tránh thoát khỏi tay Phó Văn Đoạt. Nhưng trong nháy mắt hắn chuẩn bị rút tay ra, ánh mắt Phó Văn Đoạt chợt biến đổi. Ngay lập tức nắm chặt lấy tay Đường Mạch. Trên mặt Đường Mạch lộ ra sự kinh ngạc. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn cũng chợt biến. Cùng Phó Văn Đoạt quay đầu nhìn về phía sau. Phó Văn Đoạt nắm tay Đường Mạch, một tay khác giữ chặt eo hắn, đem cả người hắn xoay về sau 180 độ. Cùng lúc đó, nhanh chóng mà thấp giọng nói, bắn. Đường Mạch căn bản không thấy rõ chính mình đang nhắm tới nơi nào. Nhưng khi nghe thấy những lời này của Phó Văn Đoạt, hắn không chút do dự mà ấn hạ cò súng. Hắn vô cùng tín nhiệm mà bắn ra phát súng này. Giây tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô ngắn ngủi. Viên đạn đoàng một tiếng bắn vào một tảng đá lớn, bắn ra một lỗ tròn nhỏ trên đó. Phó Văn Đoạt nắm tay Đường Mạch, chuẩn bị hô lên tiếng bắn thứ hai. Lúc này, một giọng nữ từ sau tảng đá truyền đến. Đừng, đừng, chúng tôi không có ác ý, chúng tôi thật sự không có ác ý. Chúng tôi chỉ là nghe được tiếng súng nên mới lại đây nhìn xem một chút. Thật sự chỉ có vậy. Lại là một giọng nam vang lên. Đừng hiểu lầm, đừng nổ súng. Chúng tôi chỉ là đi ngang qua đây. Thật sự chỉ là đi ngang qua thôi. Mây đen từ chân trời dần dần kéo đến. Mặt trời xuống núi. Hai bóng người giơ cao hai tay, bước ra từ phía sau tảng đá lớn. Cách trương.